vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 431, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cẩn Thời đi ra, hắn ta liếc nhìn màn hình, hơi cau mày nói, A02, dấu hiệu sự sống đã biến mất. Viện trưởng, người điều khiển máy móc kia muốn nói lại thôi. Phải nói A02 vốn là tổ thí nghiệm mà bọn họ cảm thấy an toàn nhất. Dù sao thì cái cây kia cũng khá xảo quyệt và còn biết tự bảo vệ mình. Trốn sâu như vậy lại còn ở dưới lòng đất. Nhưng bây giờ mấy tổ khác không sao. Sao lại có chuyện A02 xảy ra chuyện? Hạ Cẩn Thời đầy đầy cặp kính trên sống mũi. Trong tổ đó có một nghiên cứu viên của chúng ta đúng không? Đúng vậy. Hạ Cẩn Thời gật đầu, định nói gì đó, thì đột nhiên có người đến bên tai hắn ta nói vài câu. Sắc mặt hắn ta hơi ngẩn ra trong chốc lát, nói với nghiên cứu viên vẫn đang chờ chỉ thị của hắn ta một câu. Làm theo quy định cũ, rồi vội vàng rời đi. Hạ Cẩn Thời nhìn thấy đàn em nhỏ tuổi phong trần mệt mỏi. Mặt mày lem luốc ở cửa viện nghiên cứu. TBCP há tó ngôn châu nhìn hắn ta, muốn nói lại thôi, cụp mắt xuống, Hạ Cẩn Thời lập tức hiểu ra điều gì đó, hơi cong môi cười với hắn. Đàn em, viện nghiên cứu mãi mãi có một chỗ dành cho cậu, cậu nguyện ý quay về. Tôi rất vui mừng, phó ngôn châu chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, không nói một lời. Hạ Cẩn Thời mở cửa viện, dẫn Phó Ngôn Châu đi vào, vừa đi vừa nói với hắn. Cậu ở Noe, chỉ sợ là không quen nhỉ. Những người ở đó, có phải ngay cả lời cậu nói cũng không hiểu không? Phó Ngôn Châu nắm chặt tay, hắn không nói một lời, đối mặt với những người hai bên lần lượt cúi đầu với hắn. Sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia tức giận. Đàn anh nói không đúng, bọn họ không hiểu hắn nói gì, nhưng bọn họ có rất nhiều chuyện để nói với hắn. Hắn nghĩ đến Hy Bắc, đàn anh, chỉ có những người tự phụ như hắn ta mới cảm thấy chỉ có những người giống hắn ta mới xứng nói chuyện với mình. Nhưng hắn không nói gì cả, hắn chỉ im lặng nghe Hạ Cẩn Thời kể cho mình nghe về hướng nghiên cứu và tiến độ hiện tại của viện khoa học. Nghe đến mức hắn vừa mới có chút kích động. Hạ Cẩn Thời đã nói với hắn, Noe bây giờ nghiên cứu đến đâu rồi? Phó Ngôn Châu nói một chút về hướng nghiên cứu, chủ yếu là tiến bộ về dị năng trong phương hướng sinh hoạt và sự tiện lợi. Quả nhiên, Hạ Cẩn Thời cau mày, nhưng không chất vấn lời hắn nói, chỉ bảo hắn nộp báo cáo tiến độ nghiên cứu trước rồi nói sau. Phó Ngôn Châu gật đầu, trước khi đến căn cứ thành phố Di, Lệ Vi Lan phải đi giải quyết mối thù cũ của anh. Lời cầu xin cuối cùng của Khương Khâu trước khi C.H.E.T là anh đừng làm khó bạn gái của hắn là Lâm Tú. Nhưng Lệ Vi Lan không đồng ý. Anh còn nhớ lúc đó trong lòng mình chỉ nghĩ, đồ ngốc này, làm vậy thật không đáng. Nhưng bây giờ, đối mặt với Trầm Tranh, anh lại nói ra lời trong lòng mình. Anh chỉ muốn nhìn Lâm Tú, nếu cô ta có một chút hối hận, thậm chí sửa đổi một chút, anh sẽ theo lời Khương Khâu mà tha cho cô ta. Như vậy cũng coi như thực hiện được lời cầu xin của Khương Khâu rồi. Anh cũng coi như không phụ lòng bạn mình. Hối hận sao? Trầm Tranh im lặng một lúc. Cô thở dài, em nghĩ là không. Cô nhớ đến mấy người bác của mình. Cách Trương.